Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thứ 103 chương nghĩ yêu liền yêu, cái gì, tiểu chủ tử không thấy, Uyển Lam vừa nghe, lập tức quá sợ hãi, lập tức thẳng tắp hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt quỳ xuống, mãnh đụng đầu, chủ tử, là nô tỳ thất trách, ném tiểu chủ tử, thỉnh chủ tử trách phạt. Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thủ đỡ dậy nàng, Uyển Lam, này chuyện không liên quan ngươi, là ta sơ suất quá. Trong khoảng thời gian này cường địch hoàn tí, ta lại vẫn cho là của chúng ta phòng thủ đủ nghiêm. Không nên gặp chuyện không may, không nghĩ đến, tiêu tiêu vậy mà sẽ ở của chúng ta không coi vào đâu làm cho bắt đi, muốn nói thất trách. Kia tối thất trách, còn là nàng này đương nương a, nàng hẳn là vẫn cùng tiêu tiêu. Dạ Kinh Lâu thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt mắt đỏ, muốn khóc nhưng lại cố nén không rơi lệ bộ dáng, có vẻ kiên cường lại yếu đuối, lập tức đau lòng vô cùng, hắn nhịn không được trương tay đem nàng chăm chú ôm vào trong lòng. Tựa là muốn đem nội tâm của nàng sợ hãi hòa không an toàn cấp đuổi đi. Bàn tay cũng nhẹ vỗ về lưng của nàng, nhẹ giọng an ủi, không lo, ngươi đừng lo lắng. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem tiêu tiêu cấp tìm trở về. Nhất định sẽ, tin ta, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhất định kiên cường. Nhưng tiêu tiêu, là của nàng vận mệnh, là so với nàng mạng của mình còn trọng yếu hơn tâm can bảo bối. Hắn cứ như vậy đột nhiên không thấy, dù cho nàng lại kiên cường, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi hòa sợ hãi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không dám tưởng tượng. Này vạn nhất tiêu tiêu thật muốn xảy ra chuyện gì, nàng nên làm thế nào mới tốt, đường Dạ Kinh Lâu ôm lấy của nàng thời gian, nàng hình như đã ở hắn ấm áp trong lòng tìm được an ủi. Đã không có thường ngày với hắn chống cự, chỉ giang tay ra, cũng chăm chú hồi ôm hông của hắn, nghẹn âm thanh nói, Dạ Kinh Lâu, ta sợ thanh âm của nàng luôn luôn lanh lảnh dễ nghe. Nhưng bây giờ... lại là như vậy kiều mềm mại yếu, nhượng Dạ Kinh Lâu nghe, trong lòng cảm giác lại đau vừa đau, hận không thể có thể lập tức thay nàng chạy đi trong lòng mù hòa hắc á mani hắn dịu dàng dùng. Bàn tay nhẹ vỗ về đầu của nàng, hống nói, đừng sợ, có ta ở đây, đừng sợ, ân, mọi người thấy này đối ôm cùng một chỗ ái nhân. Ấm áp lại mang theo một tia thương cảm, lại nghĩ đến đáng yêu tiểu tiêu tiêu. Cũng đều than nhẹ một tiếng, lặng yên quay đầu đi, Dạ Kinh Lâu và Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này đô bình tĩnh lại. Cũng đều ở trong lòng suy nghĩ, có thể ở nhiều người như vậy phòng vệ dưới tình huống. Còn có thể lặng yên không một tiếng động đánh ngất xỉu Uyển Lam. Tịnh mang đi tiểu tiêu tiêu nhân, rốt cuộc sẽ là ai chứ? Không hề nghi ngờ, tu vi của người này khẳng định không thấp. Ít nhất sẽ không thấp hơn kết đan kỳ. Vậy hắn bắt đi tiểu tiêu tiêu mục đích là cái gì? Mộ Dung Cửu Nguyệt cắn răng nghĩ. Mặc kệ hắn nghĩ muốn cái gì. Chỉ cần của nàng bảo bối tiêu tiêu an toàn vô sự. Nàng kia cái gì đâu nguyện ý cho hắn. Chỉ cần tiêu tiêu an toàn. Những chuyện khác, đến cái thu hậu tính sổ cũng không trễ. Chỉ là, của nàng tiểu tiêu tiêu. Hiện tại rốt cuộc ở đâu a? Nàng nên làm như thế nào, mới có thể mau chóng tìm được hắn. Lúc này, rầm rộ dãy núi chỗ sâu trong rừng rậm, một toàn thân hắc y nam nhân, ôm ấp một hôn mê tiểu hài nhi, chính hướng phía thiên ma giáo tổng đàn đất đen nhai bay nhanh mà đi. Nam nhân này, chính là Đồ Thiên, mà trong ngực hắn ôm đứa nhỏ, dĩ nhiên là cái kia Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm tâm niệm niệm con trai bảo bối tiểu tiêu tiêu. Chỉ chốc lát sau, Đồ Thiên liền xuất hiện ở thiên ma giáo tổng đàn nội. Tổng đàn thiết ở hắc mộc nhai một thiên nhiên động rộng rãi nội. Bí ẩn rất, bên ngoài còn có Đồ Thiên thiết hạ tầng tầng trận pháp. Nếu như không có giáo chúng dẫn, người bình thường tìm không được ở đây đến. Đồ Thiên một đường nơi đi qua, thiên ma giáo chúng tất cả đều cung kính về phía hắn khom mình hành lễ. Tham thấy giáo chủ. Đồ Thiên vẻ mặt ngạo nghễ, thẳng hồi động phủ của mình, vẫn ở trong động phủ đứng ngồi không yên Dạ Lan, vừa thấy hắn về, vội vàng nghênh đón, Đồ đại ca, ngươi về, ngươi thế nào mang theo đứa nhỏ về? Hắn là ai a? Đồ Thiên liếc nàng liếc mắt một cái. Ở trong lòng ám đạo, nếu như ta nói, đây là ngươi thân ca nhi tử, ngươi sẽ như thế nào? Đương nhiên, hắn hiện tại là không thể nào với nàng nói như vậy. Dạ Kinh Lâu và Mộ Dung Cửu Nguyệt kia hai tiện nam nữ, là của hắn kẻ thù, cũng là hắn đi tới chặn đường thạch, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Hiện tại con của bọn họ, còn có muội muội đô rơi xuống trong tay hắn, hắn cũng không phải nghĩ biện pháp hảo dễ sửa trị bọn họ. Dạ Lan thấy hắn âm trầm gương mặt không nói lời nào. Nhìn ánh mắt của nàng cũng kỳ dị rất, không khỏi có chút sợ hãi, liền chắc lui lại mấy bước. Đồ Thiên vừa thấy nàng rút đi tươi cười, lại với hắn nhượng bộ lui binh bộ dáng, lập tức càng thêm mất hứng, trực tiếp đem Tiểu Tiêu Tiêu hướng kia giường thượng ném, liền chiều nàng đánh tới. Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra. Có lẽ, nữ nhân thực sự là đối với mình người đàn ông đầu tiên rất để ý. Dạ Lan hiện tại đối Đồ Thiên, chính là cái loại đó lại yêu, vừa hận, lại sợ, lại lấy hắn không có cách nào cảm giác, nam nhân này làm chuyện gì? Đồ Thái tùy tính, chỉ cần hắn cao hứng, hắn muốn làm gì liền làm gì, căn bản là sẽ không để ý người khác chết sống, tựa như hiện tại như nhau, hắn muốn nàng. Hắn cũng không chút nào băn khoăn cảm thụ của nàng, trực tiếp cởi hết y phục của nàng, đem nàng áp đảo liền thượng, nghĩ yêu liền yêu, mỗi lần làm được nàng muốn chết muốn sống, chỉ cần hắn chưa tận hứng, mặc kệ nàng thế nào khóc, thế nào cầu xin tha thứ cũng không có dùng, thì ngược lại nàng càng khóc, hắn việc có lực, đợi được hắn lăn qua lăn lại xong, Dạ Lan liền mở mắt khí lực cũng không, đãi nàng lại lúc tỉnh lại. Cái kia tiểu gia hỏa cũng tỉnh, chính ở nơi đó khóc lóc làm loạn. Ô ô ô, ta muốn mẫu thân, ta muốn mẫu thân, ta muốn mẫu thân, mà Đồ Thiên chính hắc cái mặt. Nghiêm nghị đe dọa hắn, ngươi lại khóc, ta liền đem ngươi ném tới vạn xa quật đi uy xà. Vừa nghe đến hắn muốn đem mình vứt xuống vạn xa quật đi uy xà. Tiểu Tiêu Tiêu không khỏi co rúm lại một chút thân thể. Lập tức dừng lại tiếng khóc, hắn sợ rắn, rất sợ, hắn kiếp trước, chính là bị xà ăn. Ô ô ô, mẫu thân, ngươi ở đâu nhi a? Ngươi nhanh lên một chút tới cứu Tiêu Tiêu a. Mẫu thân, Dạ Lan vừa thấy tiểu gia hỏa phấn phấn nộn nộn trên mặt. Treo đầy giọt nước mắt, đỏ hồng mắt, muốn khóc lại không dám khóc, số chết cắn môi bộ dáng. Không biết có bao nhiêu đáng thương Nga, nàng lập tức cảm giác vô cùng thương tiếc, trong lòng tình thương của mẹ quá, đi qua, lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng cấp Tiểu Tiêu Tiêu xoa lệ, nhẹ giọng hống, tiểu ngoan ngoãn, đừng khóc, tỉ tỉ cùng ngươi ngoạn, có được không? Đãi nàng lau sạch sẽ Tiểu Tiêu Tiêu mặt, đột nhiên phát hiện, này tiểu bảo bối thế nào như thế quen mắt a? Nhìn hình như ai? Đãi nhìn thấy Tiểu Tiêu Tiêu bĩu môi thời gian, trong đầu của nàng đột nhiên hiện ra một tuấn tú như thiên thần khuôn mặt đến. Dạ Lan bỗng nhiên tỉnh ngộ, ca ca, đứa nhỏ này, rất giống ca ca của nàng. Dạ Lan là một đơn thuần nhân, đán cũng không đại biểu nàng thực sự ngu xuẩn. Tế tế vừa nghĩ sau, Dạ Lan còn là kiên trì, đi tới Đồ Thiên trước mặt, nhẹ giọng hỏi hắn, Đồ đại ca, ngươi tìm được đại ca của ta, có phải hay không? Đồ Thiên ngước mắt, lãnh đạm liếc nàng liếc mắt một cái. Tìm được thì thế nào? Không tìm được thì thế nào? Dạ Lan bị hắn lãnh đạm ngữ khí cấp thương tới. Nàng cho rằng, hai người bọn họ nhiều ngày như vậy đô sinh hoạt chung một chỗ. Hòa phu thế cũng không sai. Nhưng hắn với nàng, nhưng vẫn là lạnh lùng như thế. Nam nhân này, là vô tâm sao? Nhìn nàng lã chã dục lệ. Vẻ mặt ai oán nhìn hắn bộ dáng, Đồ Thiên trong lòng thoáng qua một mặt không được tự nhiên. Hết chương.